Chương 62, thời gian huyết kế. Ngươi bây giờ, liền xem như ta cũng không có nắm chắc có thể ứng đối đâu. Họ rồ xỉ mà ránh mắt Diệp Diệp Sinh Huy nhìn qua Kỳ Giọt, bị đệ tử cho siêu việt loại sự tình này ở trên người hắn còn chưa bao giờ phát sinh qua, bây giờ lại cho người ta một loại dường như đã không xa cảm giác. Nghe được họ rồ xỉ mà rười nói, Kỳ Giọt đơn giản cười một tiếng, nói, đánh giá như vậy có chút quá mức à. Bất quá là ỷ lại họ rổ xì mà dư lao sư ngươi dạy bảo, khai phát ra một chút nhẫn thuật mà thôi, có rất lớn tác dụng phụ, khoảng cách họ rổ xì mà dư lao sư ngươi trình độ còn kém xa lắm. Họ rổ xì mà nói không nắm chắc ứng đối, chỉ cũng không phải là không nắm chắc thắng hắn, mà là không nắm chắc có thế bắt lấy hắn, dù sao đánh thắng cùng giết chết là hai khái niệm, lấy kỳ do tốc độ một lòng muốn chạy trốn, hiện tại họ rổ xì mà đích sắc cũng không có cái gì quá tốt phương pháp. Trừ phi sớm bố trí kết giới. Kỳ do trả lời là khiêm tốn trả lời, bất quá để hắn hiện tại cùng họ rổ xì mà giao chiến một trận, đích sắc rất khó nói. Họ rổ xì mà trả cờ ra lượng, năng lực nhận biết, các phương diện cơ hồ đều không có nhược điểm, bảo mệnh năng lực lại càng không cần phải nói, muốn miểu sát họ rổ xì mà không thực tế, chỉ có thể là lâm vào tiêu hao chiến. Cuối cùng hoặc là hắn hao hết họ rổ xì mà trả cờ ra, hoặc là họ rổ xỉ mà sử dụng kết giới hoặc là phong ấn thuật một loại năng lực chế trụ hắn, chiến đấu không tiếp tục tầm vài ngày vài đêm đều rất khó nói. Nhưng nói tóm lại, hắn hiện tại đã coi như là chân chính ảnh cấp cường giả so họ rổ xỉ mà còn khó quấn hơn ảnh cấp ỷ lại phương diện tốc độ năng khiếu, cùng với thời gian chạy ngược một cái bờ UG cấp bậc năng lực, cho dù là đối đầu họ rổ xỉ mà loại tồn tại này cũng có nhất định lực lượng, đến mức giống nhau thượng nhẫn cùng tình anh thượng nhẫn. Ở trước mặt hắn rất khó trèo chống qua mấy hiệp. Mẫu hừ hừ hừ. Họ rồ xì mà nghe được Kỳ Do lời nói, nhìn chằm chằm Kỳ Do nhìn mấy giây, nghiêng đầu nói, cái kia để cao động tác tần suất năng lực không phải đơn thuần nhận thuật đi. Kỳ Do cũng không có lộ ra ngoài ý muốn, lấy họ rồ xì mà tiêu chuẩn, ở loại này trên chiến trường quan sát qua chiến đấu của hắn về sau, không khó phát giác được trên người hắn thời gian gia tốc dị thường trạng thái. Bát môn độn giáp chỉ có thể đề cao tốc độ, sẽ không bày biện ra tựa như rơi tấm giống nhau tần suất mất cân đối hình ảnh. Tần suất mất cân đối hình ảnh thì không cách nào dùng đơn thuần tốc độ để giải thích. Lao sư quả nhiên phát giác được ga đích sắc không phải đơn thuần nhẫn thuật, kia là huyết kế hạn giới, có thể tăng lên ta các phương diện tốc độ, tiến vào một cái tần suất cao hơn trạng thái. Kỳ do thản nhiên thừa nhận. Đối hắn hôm nay mà nói, thừa nhận chính mình có một loại nào đó huyết kế hạn giới, cũng không phải là cái đại sự gì. Mỗi một vị ảnh cấp cường giả hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút độc môn bí thuật. Họ rồ xì mà hơi kinh ngạc, trong ánh mắt lộ ra một tia hào hứng, nói, đệ nhất huyết kế người trừ bị ản kiểu gẳng cùng xạ dị gẳng những này từ thật lâu phía trước lưu truyền tới nay huyết kế hạn giới bên ngoài, cùng loại với lam đột, dung đột loại hình thuật, bình thường cũng sẽ không trong gia tộc lưu truyền, mà sẽ chỉ ở một ít đặc biệt trên thân người phát sinh đặc biệt thức tỉnh. Cái này nhị dạ cũng được xưng là đệ nhất huyết kế người. Đệ nhất huyết kế người huyết kế hạn giới, không nhất định sẽ di chuyển đến dưới đệ nhất, hoặc là nói di chuyển xác suất thuộc về là thấp nhất một loại, cơ hồ không sẽ di chuyển. Trước mắt giới nhị dạ di chuyển nhất ổn định vết máu thuộc về bì ản cựu gẳng, mỗi cái hỉ ủ gà nhất tộc nhân nhất định có bì ản cựu gẳng, mà xạ gì gẳng thì cũng không phải là hết thể ủ trí hạ nhất tộc nhị dạ đều có thể mở mắt. Cái khác như là mì nà sủ kỳ nhất tộc băng đột, cả gù dạ nhất tộc xỉ cột sủ mì ạ cụ, tộc nhân thức tỉnh đánh giá thấp hơn. Vâng. Kỳ giọt gật đầu. Ồ rồ xỉ mà như có điều suy nghĩ nói, thuộc tính trụ cột dung hợp huyết kế hạn giới không tồn tại tăng lên tần suất năng lực, dùng cái này suy đoán huyết kế đào thái hẳn là cũng không phải cái này loại hình, nhìn ngươi tình huống cùng âm độn tinh thần chủng loại bí thuật cũng không có liên quan, hẳn là dương độn biến dị huyết kế hạn giới. Không. Không đúng. Họ rồ xì mà ránh mắt đông nhiên lóe lên, nói, dương độn tính chất biến hóa, tăng lên nhục thể tốc độ cùng tốc độ phản ứng, là căn cứ vào thể chất phương diện, năng lực của ngươi không phải thể chất cải biến, là tần suất đề cao, nhưng lại không phù hợp âm độn tiêu chuẩn nghĩ tới đây. Họ rồ xì mà đông nhiên hít vào một hơi, trong con ngươi toát ra một tia làm người sợ hãi hưng phấn, nhìn về hướng Kỳ Giọt, nói, cải biến tốc độ thời gian trôi qua huyết kế hạn giới phóng nhãn toàn bộ giới lý dạ, hết thể nhận thuật bên trong, thuộc về thời không gian nhận thuật nắm giữ độ khó cao nhất, mà bị định nghĩa vì thời không gian nhận thuật tuyệt đại bộ phận nhận thuật, đều vẹn vẹn chỉ liên quan đến không gian, không cách nào dính đến thời gian phương diện cải biến. Họ Rồ Sĩ Mà từng tìm kiếm qua đại lượng phương diện này tư liệu. Trong lịch sử duy nhất xuất hiện qua, dính đến thời gian phương diện nhận thuật mơ hồ ghi chép, đến từ mấy trăm năm phía trước, ủ trì hạ nhất tộc mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng. Cụ thể năng lực đã mơ hồ không rõ, lúc ấy vị kêu ý đồ ý lại một cái năng lực mạnh mẽ thống nhất giới lý ra, nhưng cuối cùng thất bại. Bị xèn dù nhất tộc một vị nào đó tồn tại ngăn cản. Kia là chiến quốc thời đại sơ kỳ chuyện xảy ra, so hiện nay giới nỉ dạ biết do ủ trí hạ mạ đạ dạ cùng xèn dù hạt hỉ dạ mạ phải sớm trên trăm năm, cho nên tư liệu tin tức mơ hồ không rõ, cho tới đến tột cùng là chân thực tồn tại lịch sử vẫn là hậu nhân lập, đều có chút không cách nào xác định. Nếu như là mấy tháng phía trước, gặp được cỏ rổ xì mạ dánh mắt như vậy, kỳ do đại xác suất sẽ sợ một lần. Hiện tại ngược lại là có thể lấy 10 phần bình tĩnh tâm trạng đến ứng đối. Không hổ là họ Orochimaru. Vẹn vẹn bằng vào quan sát cùng suy đoán, liền cơ hồ kết luận năng lực của hắn không thuộc về phong lôi thủy hỏa thổ diễn biến huyết kế hạn giới, cũng không thuộc về âm dương độn diễn biến huyết kế hạn giới. Cứ như vậy còn lại cao y cụ ô y cụ nở dê giải thích, cũng chỉ có thời gian phương diện. Không hổ là họ Orochimaru lão sư. Vẹn vẹn chỉ là trong chiến đấu thô sơ giản lược quan sát liền đã làm ra loại này phán đoán chính xác ga tất nhiên không tồn tại cái khác có thể dùng để nghe nhìn lẫn lộn tình huống. Ký do dĩ liền thản nhiên mở miệng, nói, ta làm qua một chút khảo thí, xác định năng lực này không thuộc về phong lôi thủy hỏa thổ ngũ hành độn thuật, cũng không thuộc về âm dương độn thuật, cùng không gian chủng loại thuật cũng không quan, hẳn là thứ 9 chủng loại độn thuật. Lấy hắn thực lực hôm nay, pha y chăng buộc lộ ra có thời gian chủng loại năng lực chuyện này. Đã không biết tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Hơn nữa, không gian nhận thuật liền đã rất khó ngăn cản, thời gian nhận thuật càng cao giá ở không ở giữa phía trên, trừ phi dùng đồng dạng thời gian phương diện năng lực tiến hành quấy nhiêu hoặc là triệt tiêu, không tồn tại phá giải một cái khái niệm áp đảo hết thể nhận thuật phía trên. Khó giải tuyệt đối năng lực. Đây chính là thao túng thời gian lực lượng thật sự là, làm cho người rất ngoài ý muốn. Mặc dù đã cơ hồ xác định, nhưng nghe đến kỳ do dưới nói, họ Rồ Sĩ Mạ vẫn là phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, nhìn về hướng kỳ do ánh mắt tựa như nhìn xem một khối báu vật. Hắn muốn lấy được nhất, chính là vô tận sinh mệnh, mà sinh mệnh địch nhân lớn nhất chính là thời gian. Ngay cả sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng ụ chỉ hạ mạ đạ dạ như thế tồn tại cũng vô pháp vượt qua thời gian mà bây giờ. Lấy kỳ do huyết kế hạn giới làm cơ sở, hắn có lẽ có cơ hội chạm đến thời gian cấp độ lực lượng, có cơ hội thắng chẳng qua thời gian. Đạt được bất lao bất tử lực lượng tại lúc này họ rổ xì mà trong lòng, kỳ do cả người đã trở thành siêu việt hắn hết thể vật thí nghiệm, hết thể thí nghiệm số liệu đồ vật, cho dù là xạ dù tổ bị hỉ dù rèn lúc này truyền đạt giết chết kỳ do chỉ lệnh, hắn cũng sẽ không chút do dự chống lại chỉ lệnh. Thậm chí là mang theo kỳ do phản bội chạy trốn cổ nổ hạ.